Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Innoban thành lập. Chương 404 Innoban thành lập. Tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, cảm ơn. Ta đây liền trước cáo từ, tiền bối đi thong thả, Ino nói một ít trường hợp lời nói. Tỏ vẻ chính mình sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lúc sau liền đem Ebisu vị này đặc biệt thượng nhẫn tiễn đi, chiến tranh thời kỳ. Hết thảy giản lược, Ino bọn họ tốt nghiệp thời điểm. Tốt nghiệp khảo thí cùng đăng ký ninja tin tức. Chụp ảnh, lĩnh hộ ngạch này đó công tác là tách ra tiến hành, hiện tại không chú ý nhiều như vậy. Konohamaru bọn họ thực mau liền đi xong rồi toàn bộ lưu trình, người quay phim nguyên tàng cấp 3. Người phân biệt quay chụp ninja đăng ký tấm các thượng ảnh chụp. Lúc sau Ino ở phụ trách trường học hàng ngày công tác chung nhẫn thuyền giã đại hắc giới thiệu hạ. Thêm đi vào chụp một chương chụp ảnh chung. Innoban liền tính là chính thức thành lập, Ino bên này không cần chơi đoạt lục lạc trò chơi. Mọi người đều là người quen. Tham chiếu ngày xưa Asuma lệ thường, thỉnh ba người ăn một đốn thịt nướng. Liền tính là hoàn thành đối ba người chính thức trở thành ninja chúc mừng, ha ha ha ha Naruto đại ca. Nhìn đến ta hộ ngạch không có, ta cũng là hạ nhịn. Konohamaru chính ăn thịt nướng đâu. Đột nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ đi qua đi thân ảnh. Lập tức lao ra đi khoe ra, Naruto, tiểu mao hài tử, thế nhưng cùng chính mình giống nhau cũng là hạ nhịn. Thật là ông trời đuôi mù a. Nhắc tới chung nhẫn việc này, Naruto liền cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Bình thường tới nói, một năm tổ chức 2 lần chung nhẫn khảo thí. Năm nay năm chung thời điểm, hạ nhẫn nhóm đi xa ẩn thôn tiến hành chung nhẫn khảo thí. Kết quả Iruka nói chính mình bệnh nặng, hắn liền không đi thành. Hiện tại Iruka đã lành bệnh xuất viện tới rồi cuối năm. Lẽ ra cũng nên tổ chức một lần khảo thí, nhưng hôm nay nhẫn giới đánh thành một nồi cháo. Chung nhẫn khảo thí, đừng đậu, Jiraiya lại thấy thế nào trọng Naruto, cũng sẽ không ở mọi người vội đến chân đánh cái ót. Vô số người đem trượng phu, nhi tử đưa lên chiến trường thời điểm chuyên môn vì hắn một người tổ chức cái gì chung nhẫn khảo thí, không tham gia khảo thí, liền vô pháp tấn chức chung nhẫn. Đây là trong thôn thiết luật, đối mỗi người đều hữu hiệu, Jiraiya không có khả năng cho hắn phá lệ, cho nên Naruto hiện tại vẫn là hạ nhẫn, hắn đối với nhẫn giới đại chiến kỳ thật là có chút không tán. Thành, hơn nữa yêu tê tên Koharu bọn họ phản đối cửu vĩ Jinchuriki tham chiến. Hắn xin 2 lần đi chiến trường, đều bị thôn bác bỏ, hiện tại chỉ có thể làm một ít trồng trót, rút thảo. Tìm Miêu Đê cấp nhiệm vụ cho hết thời gian, nhìn đến Konohamaru rào rạt đắc ý sắc mặt. Hắn cái kia buồn bực kính cũng đừng đề ra, Naruto bị tiếp đón tiến vào cùng nhau ăn thịt nướng. Từ Asuma kết hôn sau, Ino đã thật lâu không lại đây ăn thịt nướng, không thể không nói. Nơi này thịt nướng vẫn là thực quý. Ino ăn cái lửng dạ, lúc sau làm mang đội thượng nhẫn, khiến cho ba người ăn nhiều một chút. Bởi vì một hồi nàng phải đối ba người tiến hành một cái hiểu rõ thức huấn luyện, Naruto nói chính. Mình là Konohamaru tiền bối. Thiển mặt, cũng cùng lại đây, đi theo Ino huấn luyện hiệu quả vẫn là không tồi. Hắn nửa vĩ thú hóa đã có thể ổn định ở 4 đuôi trạng thái, bất quá hôm nay mục tiêu không phải hắn. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, đều ăn no đi. Ăn no, X3 Ino mỉm cười gật đầu. Thực hảo, kế tiếp 3 ngày thời gian, các ngươi chỉ có thể ở sân huấn luyện vượt qua. Naruto, không phải làm chính mình bằng quan sao? Nơi này còn có chính mình sự. Naruto dùng tay chỉ chính mình. Ý tứ là ngươi ở kêu ta. Ino cho hắn 1 vạn lượng tiền giấy. Phiền toái ngươi đi giúp Konohamaru bọn họ mua một ít cơm sáng. Thuận tiện cùng bọn họ người trong nhà nói một tiếng. Đừng làm cho người trong nhà lo lắng, Konohamaru 3 người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngày mới có điểm hắc, cơm sáng, Ino nói, thời gian hữu hạn, thôn chỉ cho ta 5 ngày thời gian tới huấn luyện ngươi nhóm. Nếu tiền tuyến xuất hiện đột phát tình huống, thời gian này còn sẽ ngắn lại. Các ngươi hẳn là có điều giác ngộ. Mấy ngày nay cũng đừng ngủ. Hiện tại đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Đều sẽ cái gì nhẫn thuật. Dùng một lần làm ta nhìn xem, hậu cung thuật. X3, phanh phanh phanh, ba tiếng vang nhỏ. Sương khói tản ra. Nhìn đến tam cụ mạn rượu mê người thân thể. Ino mặt đều tái rồi. Tầm mắt dư quang nhìn về phía một bên, Naruto xem nàng sắc mặt không tốt. Vội không ngừng mà chạy xa, Ino hô hấp có điểm thô nặng, trừ bỏ cái này kỳ ba nhẫn thuật. Các ngươi còn sẽ cái gì nhẫn thuật? Konohamaru gãi gãi đầu, lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. Đối hai cái tiểu đồng bọn đánh cái thủ thế, ba người lại lần nữa kết ấn, nghịch hậu cung thuật. X33 người bị Ino tấu một đốn. Còn không có chạy xa, Naruto cũng bị nàng dùng phi lôi thần đuổi theo. Sau đó túm trở về. Đại cọc gỗ tử vung lên tới, doang ruông, một trận hành hung, những cái đó lung tung rối loạn nhẫn. Thuật toàn cho ta quên mất. Moegi, người chính là cái nữ hài tử. Như thế nào có thể học loại này nhẫn thuật đâu? Này giống bộ dáng gì? Ino đem bọn họ một trận răn dậy, Moegi tiểu cô nương cảm thấy có điểm ủy khuất. Nàng có biện pháp nào? Bên cạnh này hai tên gia hỏa cứ như vậy à? Vì không bị bài xích bên ngoài. Nàng chỉ có thể thông đồng làm bậy, nàng tự động lĩnh ngộ ném nổi thần kỹ. Chỉ vào Naruto. Chính là Naruto đại ca dạy ta. Konohamaru cùng Udon cũng đồng thời chỉ vào Naruto. Không sai. Không sai. Chính là Naruto đại ca nói cái này nhẫn thuật đặc biệt lợi hại. Chúng ta tài học. Naruto đảo không rảo biện. Cái này nồi xác thật là của hắn. Ino xua xua tay. Ý tứ là ngươi chạy nhanh đi mua cơm sáng. Sau đó đối Konohamaru ba người phóng thích một cái ảo thuật. Làm ba người ở ảo thuật chung chiến đấu, trải qua hiểu rõ. Nàng phát hiện ba người cơ sở đều cũng không tệ lắm, leo cây. Đạp nước này đó huấn luyện đều hoàn thành. Konohamaru tương lai chính là A cấp nhẫn thuật tùy tiện ném. Hắn chakra so hai cái đồng bạn rõ ràng cao một đoạn. Hắn đã học được ảnh phân thân chi thuật, thuật này chịu Naruto ảnh hưởng khá lớn. Bất quá không phải Naruto giáo, mà là đệ tam Hokage sinh thời tự mình giáo, đệ tam Hokage đối với ảnh phân thân chi thuật những việc cần chú ý đều thực kỹ càng tỉ mỉ mà giảng quá. Phương diện này không cần Ino nhọc lòng, dựa theo lệ thường. Nàng vẫn là làm ba người dùng chakra chắc giấy thí nghiệm một chút chakra thân hòa thuộc. Tính, Konohamaru chính là điển hình Sarutobi ra ninja. Có được hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, Udon chỉ có một thổ thuộc tính, Moegi cùng lúc trước. Ino nhất giống, là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, Ino nói. Nếu các ngươi đã là đệ tử của ta, như vậy làm lão sư, ta liền một người đưa tặng các ngươi một cái nhẫn thuật đi. Các ngươi muốn học cái gì nhẫn thuật? Tuy rằng so ra kém được xưng nắm giữ hơn 1000 loại nhẫn thuật đệ tam Hokage. Nhưng Ino hiện tại cũng là 7 thuộc tính đủ ninja. Tinh thông nhẫn thuật hơn 100. Cao cấp nhẫn thuật một đống lớn. Trong khoảng thời gian này cùng Vân Ẩn thôn đại chiến, lôi độn nhẫn thuật nàng cũng dùng Sharingan phục chế không ít. Tuy rằng không tốt lắm công khai dùng đến. Bất quá trong đó nguyên lý là hiểu, lấy nàng trình độ. Tới giáo ba người đó là dư giả, Rasengan. Ta muốn học Rasengan. Konohamaru la lớn, hành. Thời gian hữu hạn, Ino không có nguyên thời không Jiraiya giáo Naruto khi như vậy nhàn. Nàng đã sớm đem Rasengan huấn luyện phương pháp viết ở quyển trục giữa. Lúc này liền làm lễ vật đưa cho Konohamaru. Tấu chương xong. Hết chương.